Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 643, 643 453 quan. Làm bóng ra lần thứ 3 bay vào Bayern Munich khung thành lúc. San Siro nhìn trên đài Bayern Munich, fan hâm mộ không hẹn mà cùng cúi xuống đầu, hai mắt nhắm lại. 25 năm chờ đợi còn chưa kết thúc, vẫn như cũ muốn tiếp tục chờ đợi. Cân nhắc đến chi này Bayern Munich cầu thủ chỉnh thể tuổi tác. Cái này 3 năm đã là thời đỉnh cao rồi. Mà 3 năm hai tiến trận chung kết không thể nâng chén đả kích. Chỉ sợ sẽ làm cho không ít cầu thủ nội tâm không thể thừa nhận. Đội bóng này tiềm lực còn có bao nhiêu? Thật không có bao nhiêu rồi. Trừ phi giống Hagrid, Giao ơ những này đối lập tuổi trẻ cầu thủ cấp tốc tăng thực lực lên. Có thể Hagrid làm thí dụ. Năng lực của hắn muốn vượt qua lúc này Jeremy, phải bao lâu đâu? Cho dù hắn tiềm lực so Jeremy cao hơn, nhưng chờ thực lực của hắn siêu việt Jeremy lúc, Bayern Munich cái khác cầu thủ thực lực chẳng lẽ còn tại đỉnh phong sao? Lần này thua hết, chính là Bayern Munich một thời kỳ xây thiết chí điểm chung kết. Không phải bọn hắn không mạnh, chỉ có thể nói, đụng phải mạnh hơn Miuo. Larsson từ can đứng trước mặt đứng dậy, phun lưỡi đầu chạy tới chúc mừng. San Siro bên trong Miuo fan hâm mộ điên cuồng không thôi. Ba, không thắng bại không có bất ngờ rồi. Sướng ngôn viên đang thán phục Larsson cự ly xa đánh đầu phá cửa. Fan hâm mộ tại cuồng hoan. Andrik cũng không chút kiêng kỵ hướng lên trời gào thét. Có thể tuyên cáo Miuo bảo vệ vương miện Champion League thành công. Tranh tài còn thừa lại 5 phút đồng hồ trái phải. Bayern Munich mặc dù còn đang tấn công, nhưng cũng không dám quá đầu nhập vào. Sợ lại bị đánh rồi phản kích mà mất bóng. Ba, không là một trận thảm bại, như mất bóng lại nhiều. Vậy liền là bị chu diệt. Thứ 88 phút đồng hồ, Miuo dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch đến kéo dài thời gian. Bị đổi ra sân chính là Klose. Kết quả người là Larsson. Ở cái này thay người sau khi kết thúc, Hitzfeld bỗng nhiên đứng dậy hướng đi rồi Andrik. Đi vào trước mặt hắn sau vươn tay nói rằng, chúc mừng ngươi cùng ngươi đội bóng. Andrik cùng đối phương nắm chặt tay, biểu lộ trịnh trọng nói. Cảm tạ, từ khi đạp vào Âu chiến sân bóng, chúng ta phi thường chân quý cùng Bayern Munich giao thủ cơ hội. Cùng các ngươi giao thủ lấy được kinh nghiệm phi thường quý giá. Đây cũng không phải là Andrik bịa chuyện, giả mù sa mưa khiêm tốn. Không có đối thủ cường đại, liền không có cường đại chính mình. Hành hạ người mới trăm lượt, không bằng cường giả đối thoại một lần mang đến kinh nghiệm tăng lên. Cùng Bayern Munich 3 năm lần giao phong, mà lại là chính vào một thời kỳ đỉnh phong Bayern Munich. Miuo từ trên người đối thủ học được rồi rất nhiều. Nhất là Bayern Munich bản thân phá lệ đột ra đoàn đội tinh thần. Ăn ý hợp tác, chờ một chút, cũng chỉ có cùng cường giả so chiêu, mới có thể để tự thân không đủ cùng nhược điểm bị vô hạn phóng đại. Tiến tới bù đắp tăng lên, thực lực càng tiến một bước. Tại Hitzfeld đi trở về huấn luyện viên tịch sau, Andrik bên người đã đứng đầy người. Đám huấn luyện viên, các cầu thủ, mọi người đều đang đợi lấy xong trận tiếng còi vang lên. Sau đó xông vào trận bên trong tiến hành chúc mừng. Phút bù giờ chỉ có 2 phút đồng hồ. Điểm ấy thời gian rất nhanh vượt qua. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc. San Siro bạo phát ra cuồng sư gào thét. UEFA Champions League, nhánh thứ 9 bảo vệ vương miện thành công đội bóng sinh ra. Toàn trường tranh tài kết thúc. Bảo vệ vương miện quán quân Miuo 3, không đánh bại Bayern Munich. Tại sân San Siro, chúng ta cộng đồng chứng kiến Miuo 4 cái trận đấu mùa giải nâng lên tòa thứ 3 UEFA Champions League. Chứng kiến Miuo hoàn thành bảo vệ vương miện cái này châu Âu câu lạc bộ vinh dự cao nhất hành. Động vĩ đại, lần trước có thể bảo vệ vương miện Champions League đội bóng. Chính là 11 năm trước AC Milan. Khi đó AC Milan khai sáng một cái Milan vương triều thời kỳ. Hiện tại chúng ta có lý do tin tưởng. Đến từ nước Anh nhà giàu Miuo đã khai sáng một cái thuộc về cuồng sư thời đại. Chúng ta tạm thời đem nó xưng là cuồng sư vương triều. Chúc mừng Miuo, chúc mừng Andric, Ho. Bọn hắn đem tên của mình khắc ở thế giới bóng đá truyền kỳ sử sách bên trong. Hiện tại, bọn hắn có thể đi hưởng thụ cái này vinh quang thời khắc. Mà rất nhiều fan hâm mộ chỉ sợ cùng tâm tình của ta đồng dạng. Chờ mong mùa giải sau Champions League lại lần nữa đến. Chúng ta muốn tận mắt xem xét. Cuồng sư vương triều đến tột cùng có thể tiếp tục bao lâu? Hôm nay thành công. Phải chăng đã làm Miuo cực hạn đâu? Miuo trên trận cầu thủ tại tranh tài kết thúc lúc không hẹn mà cùng toàn bộ hai tay nắm tay. Nâng quá mức đỉnh. Có chút giống như là quyền kích trên trận thu hoạch được quyền vương bên thắng. Peliuka kích động cởi bỏ bao tay tiện tay hất lên. Sau đó vọt tới sau ghét trước mặt. Nhảy lên một cái nhảy tới trên người hắn. Đây tuyệt đối là Peliuka mình tại nửa năm trước đều không cách nào tưởng tượng trận đấu mùa giải. Trận đấu mùa giải sơ chuyển nhượng Bologna. Đền đáp quê quán đội bóng. Hắn đã nhận định nơi nào là hắn nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng kết cục. Thế nhưng là mùa đông chuyển nhượng kỳ, hắn lại nâng lên hành lý đi tới London, bắt đầu rồi mới đường đi. Cứ việc nơi này thời tiết, hoàn cảnh, sinh hoạt để hắn cảm thấy không tiện, nhưng hiệu lực đội bóng này, để hắn cảm nhận được mới kích tình, gọi lên rồi lúc tuổi còn trẻ ký ức. 5 tháng, thu hoạch 2 tòa trọng yếu cúp quán quân, Peliuka thật sự rõ ràng cảm nhận được đội bóng này thu hoạch cúp năng lực. Đồng thời cá nhân câu lạc bộ thành tựu cũng đạt tới mới đỉnh phong. UEFA Champions League quán quân. Cái khác cầu thủ thì đều mang một loại thực chí danh quy ngoài ta còn ai khí thế hướng đi bên sân. Dựa theo truyền thống đáp tạ có mặt fan hâm mộ. Bọn hắn so với lúc trước đoạt giải quán quân lúc kích động không thôi. Nhiều hơn một phần nội liễm cùng bình tĩnh. Cái này nguồn gốc từ tại bọn hắn sự tự tin mạnh mẽ tâm. Cũng chỉ có Gattuso, Klose kích động bốn phía tìm đồng đội ôm chúc mừng. Ronny cùng Henry cùng nhau đi đến bên sân. Hai người cởi bỏ quần áo chơi bóng. Hôn một cái sau ném về rồi khán đài. Bọn hắn cũng không tính cùng Bayern Munich cầu thủ trao đổi quần áo chơi bóng. Cũng không phải là xem thường đối phương, mà là so với đối thủ. Ở trong khoảng thời gian một tháng này. Bọn hắn cảm nhận được fan hâm mộ duy trì là lần thụ cảm động. Nguyên nhân gây ra vẫn là sân bóng Ellen Road kỳ thị chủng tộc phong ba. Andric đứng ở bên sân. Người bên cạnh đều vọt vào trong sân bóng cuồng hoan. Hắn lúc đầu cũng có xông đi vào dự định. Thế nhưng là bước chân chính là bước không đi vào. Than nhẹ một tiếng. Khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Trách ai được. Còn không phải mình dã tâm bừng bừng. Gieo gió gặt bão, nguyên bản dựa theo dĩ vãng trận đấu mùa giải lệ cũ. Hôm nay trận đấu này kết thúc, một cái trận đấu mùa giải cũng liền kết thúc. Andric có thể phóng thích xuất xứ có áp lực công việc đi chúc mừng. Đi phát tiết, đi quên mất tất cả phiền lòng sự tình. Sau đó, hảo hảo mà nghỉ ngơi, ngăn cách tại thế, hưởng thụ mình cùng người nhà không gian. Nhưng là hôm nay giờ khắc này. Đầu óc hắn bên trong toát ra một cái niệm đầu lại là. Một tuần lễ sau, đội tuyển quốc gia Anh còn có một trận đấu giao hữu. Đây là một loại làm việc bản năng. Một trận tranh tài đánh xong. Tâm tư liền sẽ lập tức chuyển rời đến nhật trình bề ngoài trận tiếp theo tranh tài. Các cầu thủ tại sân bóng nội tướng lẫn nhau chúc mừng về sau. Không thấy được Andric, thế là tìm kiếm thân ảnh của hắn. Nhìn thấy Andric từng bước một trên mặt yêu nhã ý cười đi vào trận. Bọn hắn không tự chủ được đi vào Andric trước mặt. Làm thành một vòng. Mọi người trên mặt đều mang tiếu dung. Giống như là một loại hài tử hướng cha mẹ đã chứng minh mình tại kiêu ngạo. Andric nhìn chung quanh một vòng. Thoải mái mà cười nói. Như ta nói. Không có đội bóng có thể đánh bại các ngươi. Chúng ta nếu như hy vọng hưởng thụ thời khắc như vậy. Như vậy, tại tự tin trên cơ sở phải gìn giữ chăm chỉ. Được rồi, hôm nay chúng ta chúc mừng. Chỉ chúc mừng như vậy đủ rồi. Đến, ba Andric vỗ vỗ tay sau cúi người. Cầu thủ cũng đều đến gặp cả lưng. Cười lấy phát ra trầm thấp làm ồn âm thanh. Ô ô. thanh âm từ thấp đến cao, làm biến thành lớn tiếng reo hò lúc, bọn hắn cùng nhau ngồi thẳng lên cánh tay vung vẩy hướng lên bầu trời. Quan sát mà đi, tựa như một đóa nộ phóng hoa tươi. Bayern Munich cầu thủ một mực đang bên cạnh nhìn lấy Miuo đang ăn mừng. Không ít người ngồi dưới đất, ánh mắt ngốc trệ vẻ mặt ngây ngô. Đồng đội hoặc là huấn luyện viên tới an ủi. Bọn hắn đều giống như tam hồn không thấy thất phách. 99 năm, 01 năm, liên tục hai cái Champions League Á quân. Sự đả kích này quá lớn. Nhìn trên đài Bayern Munich, fan hâm mộ cũng phần lớn thất hồn lạc phách. Nhưng là hôm nay bại bởi Miuo, đả kích sở dĩ nặng nề, hay là bởi vì 3 năm 2 tiến trận chung kết thất bại. Đơn thuần nói bổn chàng tranh tài, Bayern Munich thua không lời nào để nói. Chính là tài nghệ không bằng người. Không có gì tranh luận. Những cái kia trung lập fan hâm mộ phần lớn là Italy fan hâm mộ. Bọn hắn thưởng thức xong tranh tài, hiện tại tâm tình có chút phức tạp. Diệt tận Serie A hào cường Miuo, tại Italy thổ địa bên trên bảo vệ vương miện thành công. Mà bọn hắn trên trận có 5 tên Italy cầu thủ thủ phát. Ngoại trừ Pelliuca đã tại giải nghệ đếm ngược niên kỷ tuổi. Cái khác 4 tên Italy cầu thủ, Pirlo, Gattuso, Materazzi, Zambrotta, đều là phong nhã hào hoa làm đánh rồi chi năm. Tại Miuo thành công đã chứng minh bọn hắn ưu tú. Tuy nói năng lực cá nhân, giống Materazzi, Gattuso cũng còn không đến siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Nhưng dạng này cầu thủ, thế mà không thể tại tổ quốc giải đấu hiệu lực. Cái này khiến danh xưng đệ nhất thế giới giải đấu Serie A thật có chút mặt mũi không ánh sáng. Bất luận những này fan hâm mộ tại Italy là duy trì cái nào nhà câu lạc bộ, càng nhiều Italy fan hâm mộ tâm tình cũng là tương tự. Cần dẫn viện binh câu lạc bộ. Nếu có tài lực, fan hâm mộ bóng đá đều hy vọng có thể đem Miuo trận bên trong Italy hài tử mang về nhà. Tại trao giải nghi thức tiến hành lúc, Andrej tại lĩnh thưởng trên đài cùng UEFA chủ tịch Johansson dỉ tai thời gian không ngắn. Hai người nói chuyện với nhau nội dung chủ yếu là liên quan tới Ellen Road kỳ thị chủng tộc phong. 3. UEFA hóa đơn phạt đã mở ra. Phạt Leeds United 20 vạn bảng Anh. Đồng thời Bowyer châu Âu sân bóng cấm thi đấu 6 trận. Kèm theo Leeds United 3 trận Âu chiến sân nhà một bên khán đài. Chính là fan hâm mộ quần thể tính kỳ thị chủng tộc bạo phát cái kia một bên khán đài. Nếu như nói phạt bóng viên cấm thi đấu, trực quan ảnh hưởng chỉ là thi đấu thực lực, nhưng khán đài cùng tiền phạt thì là trực tiếp ảnh hưởng Leeds United kinh tế thu nhập. Johansson là hy vọng Andrej dàn xếp ổn thỏa, đừng có lại truy cứu. Tốt nhất chuyện này về sau cũng đừng nhắc lên. Dù sao lấy Andrej thành tựu hiện tại, chịu đến chú ý độ, hắn nếu là nắm chặt không thả, tự nhiên là sẽ trở thành tin tức điểm nóng. Nên phạt, UEFA là sẽ phạt, phạt xong sau đâu. Chỉ hy vọng việc này kết thúc. Kỳ thị chủng tộc mang tới ảnh hưởng trái chiều quá lớn. UEFA không hy vọng nhà mình nhãn hiệu chịu đến mặt trái đả kích. Andrej cho Johansson làm ra hứa hẹn. Việc này sẽ không lại nhắc lên. Luận sự, UEFA cũng không có thiên vị ai. Chính mình không đáng sinh thêm sự cố. Như khăng khăng như thế, vậy coi như sẽ xúc phạm nhiều người tức giận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.